Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, yên lặng đối mặt sau, chương 132, yên lặng đối mặt sau Tôn Mạt Lị sự tình Tô Khước cuối cùng vẫn chưa quản. Tiêu Vi mặc dù thất lạc thêm vài phút đồng hồ, nhưng quay đầu gặp Bắc Ngô Lúc liền trực tiếp ném sau ót. Đạo môn phong cách xưa nay đã như vậy. Chỉ cần không quấy rầy đến bản nhân hoặc việc quan hệ bên người tâm hệ người. Hết thảy, không rảnh, không nghe, ta cao hứng. Tiêu Vi cùng Tam Mậu, cùng Bán Long cùng một chỗ ngồi ở hành lang trên lan can. Một mặt gặm bắp ngô một mặt cười nhìn đồng dạng ăn bắp ngô thần thú huyễn linh nhóm. Cùng một chỗ đem cùng kỳ khi dễ đến ngao ngao gọi. Liền ngay cả béo hô hô cá chép. Cũng bị trở về Tiểu Vân vụng trộm ném đi mấy khỏa bắp ngô đi vào. Có lẽ đây chính là thập nhị từ 3 năm trước đây liền nói muốn cho béo cá chép giảm béo. Lại luôn giảm không xuống chân tướng A. Mưa rào xối xả, từ mái nhà cong rơi xuống, hợp thành trong suốt màn mưa. Dù bên ngoài có mưa gió, nhưng dưới mái hiên lại là tiếng cười một mảnh. Tô Khước cùng Tống Trầm ở một bên nhìn xem. Nhịn không được liền theo cười đồng thời, lẫn nhau nhìn thoáng qua, có đôi khi, chính là loại này bình thản không có gì lạ tiểu ôn hình cùng thường ngày. Để cho người ta cảm thấy thỏa mãn cùng hạnh phúc a. Chờ cuối tuần về sau, Tiêu Vi về trường học sau vẫn không quên cho phòng ngủ mọi người một người mang theo hai cây nấu. Xong bắp ngô, nói là sát vách hàng xóm mình chồng đưa cho nhà nàng thân thích. Rất thơm ngọt, đưa cho mọi người nếm thử, đem Vương Quỳ cùng Chu Lệ Lệ cao hứng một người một bên. Treo người Tiêu Vi cổ tới cái yêu sao A Đát, mặc dù buồn nôn nhưng rất thú vị, cho nên trong lúc nhất thời trong phòng ngủ rất là hoan nhạc. Liền ngay cả Tôn Mạt Lị lần này cũng an tĩnh tiếp nhận Tiêu Vi đưa cho nàng bắp ngô. Sau khi nói cảm ơn ngồi ở mình mép giường một bên yên tĩnh nghe phòng ngủ mọi người cười đùa. Một bên yên lặng gặm bắp ngô, cùng bình thường khác biệt tác phong ngược lại để Tiêu Vi lại hiếu kỳ nhìn nàng vài lần. Mượn cơ hội này vụng trộm dò xét nàng, gặp thần sắc trên mặt tựa hồ so trước đó rất nhiều. Cũng liền triệt để không để trong lòng, nhưng đến cùng sự thật đến tột cùng như thế nào, có lẽ chỉ có Tôn Mạt Lị mình rõ ràng đi, chỉ là vô luận Vương Quỳ cùng Chu Lệ Lệ như thế nào nói bóng nói gió. Tôn Mạt Lị đều không tiếp lời, thời gian lâu dài cũng liền để cho hai người ngượng ngùng hành quân lặng lẽ. Bất quá về sau khi một đám người rốt cục muốn tốt nghiệp lúc, Vương Quỳ cùng Chu Lệ Lệ cố ý kéo lên Tiêu Vi tiểu tụ. Lật ra cái này chuyện xưa lúc, mới giật mình từ khi Hoàng Hoa Đài một nhóm sau không bao lâu. Tôn Mạt Lị liền từ bên trong hội học sinh lui ra. Cả người cũng dần dần mẫn diệt trong đám người, vừa khai giảng sáng như vậy mắt người, hiện tại nhanh tốt nghiệp lại không có nhiều người nhớ kỹ. Cũng là rất kỳ quái thay đổi, Tiêu Vi nghe xong dù không nói gì, nhưng sau khi trở về vẫn là cùng Tô Khước nhắc lên. Mới biết được có lẽ Tôn Mạt Lị lúc trước có thể tránh thoát mình xông ra họa. Liền là dùng đường may mắn của mình đến chống đỡ. Ngắn thì 3 năm, lâu là 10 năm mà ni ai. Đột nhiên có chút thay nàng đáng tiếc Tiêu Vi nghe xong Tô Khước suy đoán về sau. Có chút thở dài, ngoặc kép chấm chấm, nhân quả mà thôi, Tô Khước nghe, ngừng tạm sau cười nhạt mở miệng. Tiêu Vi nghe giật mình giống như nói nhầm, hơi chạm đến tôn giá tâm sự, không khỏi chột dạ le lưỡi. Xoay chuyển chủ đề nói lên cái khác, nói sau không đề cập tới. Tạm thời đè xuống, hiện tại muốn nói xê thị rộng rãi ăn dưa quần chúng nhóm quan tâm nhất là cái gì? Đó nhất định là cái này liên tục hạ đã nửa tháng mưa đến cùng lúc nào có thể yên tĩnh. Mà vấn đề này cũng là Vương Cường Lực cùng Lý Tổ trưởng tương đương quan tâm mà ni, Bách Phương A. Còn tiếp tục như vậy, khó nói chúng ta thật sự muốn từ đường thủy về đô cảng sao? Vương Cường Lực ghé vào cửa sổ kiếng bên trên, cũng không quay đầu lại nhìn xem bên ngoài không có chút nào một chút yên tĩnh mưa rơi. Yên lặng nhả rãnh, Lý Tổ trưởng nghe, gậy truyền tay tiếp lời đầu, mà lại là có thể từ nơi này đi ra ngoài liền bắt đầu ngồi thuyền, không sai. Liên tục hơn 10 ngày Hoa Hạ đánh diện tích mạnh mưa xuống. Xê thị có nhiều chỗ ô tô đều bị dìm nước đến chỉ còn một cái trần xe. Hiện tại những địa phương này xuất hành, hoặc là dựa vào máy xúc đưa đón, hoặc là mình vạch thuyền nhỏ, hoặc là trên nước motor cũng là rất không tệ phương tiện giao thông nha. Dù sao hôm qua liền đã có người mở ra trên nước motor tại trên đường cái lãng cái vừa đi vừa về. Cũng thuận lợi lên xê thị Weibo hot search, còn tốt đệ lục bộ phân bộ tuyển làm việc địa điểm lúc. Để đồng nghiệp nhóm hỗ trợ tính một cái phong thủy vân vân. Tóm lại mặc dù bây giờ ở vào nhất lâu làm việc điểm mọi người. Hiện tại cũng là vén lên ống quần, lấy tùy thời có thể hạ điền cấy mạ hình tượng, tiếp tục thủ vững tại riêng phần mình trên cương vị. Nhưng so với xê thị cá biệt toàn bộ ga ra tầng ngầm đều cho chìm địa phương. Đã là vô cùng tốt đãi ngộ, Bách Phương nghe, cũng thầm thở dài cầm lấy trên bàn tư liệu, dựng thẳng lên đến trà trà, chỉnh lý chỉnh tề sau mở miệng. Các ngươi coi như là có lương nghỉ đi, đừng nói Vương Cường Lực cùng Lý Tổ trưởng không chịu nổi. Liền ngay cả Bách Phương cũng bị liên tục mưa rơi cho làm cho có chút chán ngán. Còn Hoa Mai Huyễn Tước, cũng hơi táo bạo ngồi xổm ở quạt điện trước mặt, mở ra cánh nhỏ đón gió thổi, vừa muốn đem một mực dính bám vào lông vũ bên trên khí ẩm cho thổi rớt. Có chút giống tiểu hài tử mọc ra miệng. Nhàm chán đến đối quạt điện phát ra a âm thanh đồng dạng, đáng yêu, muốn sờ, duy vừa cảm giác được không có mau bệnh, đoán chừng cũng chỉ có vũ nữ. Nàng hai tay nâng cầm lên, tại Hoa Mai Huyễn Tước bên cạnh vừa nhìn nó, một mặt muốn sờ, biểu lộ. Đáng tiếc Hoa Mai Huyễn Tước ghét bỏ tướng mạo đáng yêu vũ nữ quanh thân khí chẳng quá ẩm ướt. Một chút không muốn dựa vào gần nàng. Liền vũ nữ hiện tại khoảng cách này, vẫn là mười mấy ngày nay xuống tới, mới miễn cưỡng để Huyễn Tước không né ra thành quả. Ai, ta nói Bách Phương, các ngươi Trấn Thủy Thần Thú còn ở đó hay không? Nhìn chiến trận này, Vương Cường Lực không tin là nhà mình vũ nữ bản sự. Nhàm chán nghĩ đông nghĩ tây liền nghĩ đến cái này điểm. Quay đầu hỏi, Bách Phương nghe có chút giở khóc giở cười. Ngươi làm sao cùng thị dân đến quan phương nhà rãnh giống nhau như đúc ồ. Vương Cường Lực nghe tới điểm mà tinh thần, rốt cục cách mở cửa sổ kiếng, tiến đến Bách Phương trước mặt, để ta xem bọn hắn nói như thế nào. Bách Phương bất đắc dĩ, đành phải đem điện thoại di động của mình lấy ra, đem xê thị dân chúng chạy đến quan phương Weibo hạ bình luận điều ra đến cho Vương Cường Lực nhìn. Hiếu kỳ Lý Tổ trưởng cùng vũ nữ cũng lại gần, đầu gặp mặt vây xê monster là các ngươi ai lại sơ soạn bảo bảo. Mau đưa bảo bảo trả về, đều liên hạ 15 ngày á, ta xuất hành đều muốn treo thuyền, các ngươi ai lại động bảo bảo, nhanh lên đem nó trả về a, ta nếu là dài cây nấm đều là các ngươi thiện động bảo bảo hại. Bình luận khu đậu bỉ nhắn lại. Tất cả đều là xê thị dân chúng nóng bỏng hô hào. Mặc dù biết là trò đùa, nhưng cũng chọc cho Vương Cường Lực mấy người cảm thấy rất Coca-Cola. Ai, Bách Phương, chẳng lẽ các ngươi xê thị có yêu mến động một chút lại xê dịch Trấn Thủy Thần Thú yêu thích sao? Vương Cường Lực đưa điện thoại di động còn cho Bách Phương. Một mặt trò đùa, Bách Phương nghe, một bên tiếp quá điện thoại di động. Một bên hướng Vương Cường Lực liếc mắt, chúng ta không có việc gì động thạch tê làm gì. Những này tổ tông không mình chạy loạn liền cảm ơn trời đất. Bọn hắn còn dám loạn động, mọi người không hứng thú gia tăng ngoài định mức lượng công việc tăng ca. Thạch tê, một con ngoại hình manh manh đát, đỉnh chỉ chọn hơi lớn xưng tê ngàn năm thần thú, là mấy trăm năm trước mới tại xê thị một lần nào đó thi công quá trình bên trong bị phát hiện thần. Thú, cùng kỳ những này đã lãng rất nhiều năm, cũng để tổ quốc ba ba thao nát tâm kẻ ra đời so sánh. Thạch tê quả thực chính là cái bé ngoan, tăng thêm ngoại hình cũng xuẩn manh, đào được sau liền đỉnh lấy xê thị bảo bảo danh hào. Một mực đến nay, mặc dù gần nhất có đóa đại não búa bạch vân hơi làm náo động, nhưng Xê Thị trong lòng người Bảo Bảo vẫn như cũ là nhà chúng ta Thạch Tê. Chỉ là nghe nói 300 năm trước Thạch Tê đào được về sau. Năm đó Hạ Quý Xê Thị liền nghênh đón một trận liên tiếp không ngừng mạnh mưa xuống. Không ít địa phương khác biệt trình độ gặp thủy tai. Cho nên cái này, các ngươi có phải hay không lại động Bảo Bảo à nha? Ngạnh, chính là từ khi đó lưu truyền đến nay, cũng coi là thuộc về Xê Thị, đặc sắc một trong. À, Vương Cường Lực Nguyên vốn cũng là trò đùa lời nói. Cho nên nghe Bách Phương sau khi trả lời, cùng Lý Tổ trưởng, Vũ Nữ cười một cái liền chuyển tới những lời khác đề bên trên nói chuyện phía Money tỷ như. Ngày hôm nay đi ăn món gì ăn ngon, nhưng một bên khác bị bình luận trêu chọc đến không được Quan Phương. Lại chính dẫn Xê Thị phóng viên hướng cất đặt Thạch Tê địa phương đi. Một mặt đi một mặt quen thuộc bình tĩnh bộ dáng giải thích. Thạch Tê dài 3 mét, nặng đến 8 tấn, chúng ta không ai có cái này thời gian rỗi đi xê dịch nó, nghe nhân viên công tác. Đến đây phỏng vấn tuổi trẻ nữ phóng viên cũng cười theo. Tiếp tục cầm ghi âm bút hỏi, kia đối với đám dân mạng trò đùa. Vương chủ nhiệm ngài có cái gì muốn nói đây này? Nếu là trò đùa, đương nhiên là đi theo mọi người cười một cái a. Vua của tuổi trẻ chủ nhiệm cười đáp. Đương nhiên để chứng minh chúng ta xác thực không rảnh động Thạch Tê. Hiện tại liền dẫn ngươi đi nhìn Simonser, được rồi. Làm phiền ngươi, nữ phóng viên cười gật gật đầu. Việc nhỏ, Vương chủ nhiệm gật gật đầu. Đi đến một mặt trước cửa. Một mặt cúi đầu cầm chìa khóa mở cửa một mặt nói cùng bên người nữ phóng viên Hàn Huyên. Qua một thời gian ngắn chúng ta Xê Thị sẽ có triển lãm. Đến lúc đó Thạch Tê cũng là đặc biệt triển lãm phẩm Money, một chữ còn chưa mở miệng. Cửa đã mở ra một đường nhỏ, nữ phóng viên đang nhiên ngẩng đầu, cửa trước khe hở nhìn lại lúc, ba, một tiếng, Vương chủ nhiệm đã một lần nữa khép lại đại môn. Cũng yên lặng cúi đầu đứng ở đằng kia, nhịn không được nhắm mắt hít sâu, ngoặc kép chấm chấm, Vương chủ nhiệm, nữ phóng viên nhìn hắn bộ dáng này, nghi hoặc mở miệng, thật sự là không có ý tứ, Vương chủ nhiệm quay đầu. Vẻ mặt tươi cười nhìn xem nữ phóng viên, nhưng tuổi trẻ tiểu cô nương lại bị hắn không biết tại sao có vẻ hơi âm u mặt dọa đến không tự chủ. Được lui về phía sau một bước, tiếp tục kiên trì nghe hắn nói. Ta đột nhiên nhớ tới tham gia triển lãm hàng triển lãm. Tại triển lãm chính thức bắt đầu trước là không thể cho người bên ngoài nhìn, nói xong hướng nữ. Phóng viên nhẹ gật đầu, hy vọng ngươi có thể lý giải a. Lý giải, nữ phóng viên nghe, sững sờ gật đầu, kia, nếu là không có việc gì, không bằng chúng ta ngày hôm nay trước hết đến nơi này. Vua của tuổi trẻ chủ nhiệm hướng tuổi trẻ tiểu cô nương lộ ra ý cười hiền lành. Thuận tiện hiện ra hắn kia một ngụm sâm bạch răng, nữ phóng viên nháy mắt mấy cái, liên tục gật đầu sau đều không cần hắn đưa, mình bước nhanh rời đi, Vương chủ nhiệm đứng tại chỗ bọn người đi xa về sau. Mới quay người hướng phương hướng ngược nhau tiến lên, một mặt lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Một mặt yên lặng đè xuống trán bên trên gân xanh, huy, đầu bên kia điện thoại mới nhận, Vương chủ nhiệm đã một mặt tuyệt vọng lại có chút cắn răng nghiến lợi mở miệng. Bách đội, Thạch Tê không thấy, cái gì, Bách Phương cầm điện thoại một mặt mộng bức, gần nhất mưa quá nhiều, ngươi lặp lại lần nữa. Hết chương.